Chương 2268, nhất chiến lật quốc. Những chuyện này phiền lực đều tự làm chủ, bởi vì chủ thượng nhà mình căn bản là không có ý định để bọn họ công thành hay chủ động khai chiến, chỉ là để cho binh mã phía sau tranh thủ thời thu thập lương thảo mà thôi. Nhưng ai ngờ, sau khi Triệu Vương nhận được câu trả lời, lại thật sự tính đem vương hậu của mình đến. Đúng, trên đời này thật sự có loại quốc chủ hoang đường như vậy. Lúc đầu, đánh giá của người mù đối với Triệu Vương đại khái là cách quá xa so với các minh quân hăng hái của mấy tiểu quốc như Hạp Lư Câu Tiễn. Nhưng thật không ngờ là người ta lại có thể trực tiếp xưng huynh gọi đệ với Huy Khâm Tông. Ở trong mắt Triệu Vương, đây là mình có được giảng được, hơn nữa hắn sẽ phải cưới quận chúa Càn Quốc, sau này tuổi già sắc suy, còn chiếm vị, làm quốc mẫu thì nên hy sinh một chút, nếu như có thể lấy sắc mua vui cho người, khiến vị Bình Tây Vương gia kia thỏa mãn, mình và hắn thành anh em đồng hao, cũng coi như là người một nhà đúng không? Sau đó, chuyện này bị lộ ra tin tức. Thái tử Triệu Quốc là một vị thái tử có năng lực. Mấy ngày nay hắn đang bận bịu trước sau, phụ trách phòng ngự trên tường thành Kinh Đô. Kết quả bận rộn cả ngày, bỗng nhiên biết được tin tức mẫu hậu sẽ bị phụ vương đưa ra ngoài thành, dâng cho người yến. Thái tử đúng là căm phẫn sục sôi, máu dồn lên não một trận, trực tiếp dẫn theo một nhóm binh lính trung thành phản công vào hoàng cung, bắt giữ phụ vương của mình. Sau đó, hắn cũng không có ý định tiếp tục liều chết với người yến. Bởi vì hắn vốn không thể hiểu được sắp xếp của phụ vương ở Tam Sơn Quan, một triệu quốc nho nhỏ sao có thể chủ động xúc phạm, tranh chấp với đại quốc chứ. Thái tử dứt khoát hoặc là không làm, trói phụ vương ruột của mình lại. Hạ lệnh mở cửa thành đầu hàng quân yến. Bởi vì ngoài đô thành, sự tồn tại của đại quân yến quốc đúng thật là đã mang đến áp lực rất lớn cho bên trong thành, cho nên khi thái tử nâng lên cờ hiệu tạo phản thanh quân trắc tức yến nhân nộ, trong đô thành, rất nhiều người vốn có năng lực hộ giá đều lựa chọn im lặng. Giống như lúc trước bọn họ cũng giữ im lặng khi biết vương thượng muốn đem hoàng hậu dâng cho người yến. Thậm chí sau khi thái tử tự mình động thủ, mọi người lại có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bản thân không cần phải đi làm kẻ ác, lại có thể đầu hàng bảo mệnh. Thật tốt. Hết cách rồi, bọn họ cũng không biết chuyện người yến lần này là chia làm ba lộ đại quân tiến đến, cũng không biết chuyện người yến căn bản là không có ý định công thành, chỉ là đoạt chút lương thảo rồi đi. Đứng ở góc nhìn của bọn họ, người yến là đặc biệt tìm đến để trả thù Triệu Quốc. Nếu không thì làm sao để giải thích việc quân yến không đi lương quốc mà đến Triệu Quốc? Ngoài đô thành, phiền lực vô cùng phấn khởi giơ búa lên, hô to. Phía sau một đám binh lính cũng cực kỳ hưng phấn mà phối hợp giơ cao binh khí. Từ khi có một lần Trịnh Phàm giơ đao lên hô khẩu hiệu, đám mang binh phía sau chỉ có thể bắt chước hô theo, Yapa, rơi hết cả phong cách của chủ thượng, sau này phiền lực trực tiếp bị cấm tuyên dương với đám binh sĩ dưới trướng khẩu hiệu này. Cái này làm cho phiền lực nhịn gần chết, lần này vất vả lắm mới mang theo được binh lính của những người khác, đương nhiên phải nhặt lại ký ức thanh xuân rồi. Yapa! Yapa! Phiền lực vung một cặp búa lớn lên, mang theo tiết tấu. Yapa! Yapa! Mọi người phối hợp rất nhiệt tình. Phiền lực ném búa lên không trung, ngón tay chỉ trời, hô, Yapa! Sao các người còn chưa hô tiếp? Tự nhiên đờ ra làm gì chứ? Phiền lực hơi hơi nghi hoặc, búa đã rơi xuống đất, hắn xoay người đi nhặt búa, đồng thời nhìn thấy đại môn đô thành Triệu Quốc, từ từ được mở ra từ bên trong. Quốc chủ Triệu Quốc bị trói nhét lên trên xe lừa, chạy ra. Xe lừa trên, còn cột một con dê con. Phía sau, là thái tử cùng một đám quan viên Triệu Quốc, tất cả đều một thân áo tang. Phiền lực hơi nhướng mày, phát hiện chuyện này hình như đã thoát khỏi tầm kiểm soát của mình rồi, Long Bình Nguyên Niên, Bình Tây Vương Đại Yến phụng lệnh thiên tử dẫn dắt các lộ tấn trung tấn Tây, đại quân Yến tấn tới Nam Môn quan thảo phạt các nước. Danh tướng số một dưới trướng Bình Tây Vương, phiền lực, một trận chiến phá tan Triệu Đô, lật đổ một quốc gia. Ngày hôm nay, tỳ hưu của Bình Tây Vương gia rất phấn khởi, bởi vì lần này Vương gia đã ân chuẩn cho nó chủ động lấy giáp rực rỡ ánh bạc của mình ra. Vương cổ hất lông bờm một cái, bốn vó lúc rơi xuống đất rõ ràng là có chút kéo về, bước ra. Chính là bước chân cao quý trang nhã. Chương 2269, mệt mỏi ở trước mặt một đám chiến mã, nó kiêu ngạo, nó tự hào, phun ra bạch khí hình như cũng có thể nhiều thêm vào cái xoáy. Trên lưng nó, Bình Tây Vương gia toàn thân mặc huyền giáp đang ngồi. Trước kia binh mã dưới trướng không nhiều, thỉnh thoảng cần phải đi liều mạng đoạt phú quý, bản thân Bình Tây Vương gia cũng phải xung trận chém giết, đáng tiếc, tỳ hưu không gặp được thời điểm tốt đó. Lúc nó đi tới bên cạnh Bình Tây Vương gia đã không thích tự mình xung phong nữa, bắt đầu học được bước suy nghĩ vì đại đại cục. Một số thời khắc, thậm chí còn cố ý không cưỡi nó, chê nó bắt mắt quá. Càng về sau, nó chỉ có thể cõng theo vương gia, vẻ mặt hâm mộ nhìn đám ngựa đen trắng đỏ vàng diêm dúa lẳng lơ kia chở theo kỵ sĩ ở trên lưng, lao thẳng về phía trước. Bản thân mình thì sao, chỉ có thể ở phía sau dạo bước vòng quanh bên cạnh vương kỳ cũng may, con tỳ hưu này đã từng được các ma vương dạy dỗ qua, năng lực chịu đựng tâm lý cùng khả năng thích ứng không tệ, nên cũng dần dần bắt đầu thay đổi con đường của mình. Ví dụ như, trong một ít trường hợp đặc biệt, nó cần đảm nhiệm không phải là trợ giúp chủ nhân xung phong liều chết cho tốt, mà là để nhất phu nhân Bình Tây Vương gia cưỡi tỳ hưu, dưới sự vây quanh của một đám giáp sĩ tiến vào đô thành Triệu Quốc. Tòa thành này cũng không lớn, không có khả năng so với loại đại thành như Dĩnh Đô, Lịch Thiên, nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng cũng đầy đủ, địa vị chính trị cùng với ý nghĩa quân sự của nó trên triều địa đều không thể lơ là. Chỉ là, bản thân Bình Tây Vương cũng không có bao nhiêu cao hứng. Không phải là cố ý bày ra tư thế uy nghiêm, mà là do trước đó hắn đã từng hạ lệnh tiến vào triều địa, đại quân chỉ phụ trách cướp bóc lương thực, không cho phép tự ý khai chiến. Công thành là chuyện rất phiền toái, cần tập kết đại lượng nhân lực vật lực, hơn nữa cũng sẽ lãng phí tinh huyết của binh lính, giống như cầm đao sắc bén lại đi chém vào đá, chờ đến khi ngươi thật cần phải dùng đao chém người, lại phát hiện đao đã cùng mẻ từ lâu rồi. Cho nên, lúc quân Yến ở triều địa cướp đoạt lương thảo, một số ổ bảo chỉ cần đánh giá sơ qua, nếu quân lính coi giữ hơn 1.000, quân Yến cơ bản đều sẽ từ bỏ. Dù cho 1.000 quân phòng thủ này phần lớn đều là nông dân dũng cảm ở thôn xóm tạo thành. Dù cho ở trên đất bằng, 200 kỵ sĩ quân Yến cũng có thể xử lý xong bọn họ, nhưng có ổ bảo làm chỗ dựa thì có thể lập tức biến thành khúc xương khó gặm. Trên thực tế, quân Triệu có dáng vẻ đàng hoàng cũng chính là quan quân đóng giữ ở thành lũy quân bảo. Lúc đối mặt với quân Yến bỏ thành bỏ trại không phải là số ít, nhưng thỉnh thoảng cũng có những chỗ ổ bảo được tạo thành bởi cường hào, thật ra lại có thể đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của dân Triệu ở vùng gần đó. Quân Yến đến rồi, người trong ổ bảo sẽ đưa ra một ít lương thực tiền hàng, quân Yến nhận xong. Thường sẽ buông tha cho chỗ đó, không đáng dây dưa. Một cái là của công, một cái là của mình, dù sao thì cũng không giống nhau. Bình Tây Vương đối với trận đại chiến này đã có suy tính riêng về đại cục, phương diện chiến lực của binh sĩ cũng vẫn đang tiến hành dự trữ nuôi dưỡng. Nhưng ngay cả bản thân Bình Tây Vương cũng không ngờ tới, người Triệu có thể thủ vững được ổ bảo, kết quả đô thành lại trực tiếp bị phá. Đây là kinh hỷ, đúng, đúng thật là kinh hỷ, nhưng bởi vậy mà nó rất có thể sẽ đánh vỡ quy hoạch của Trịnh Phàm đối với trận chiến sự này. Nhưng bây giờ đô thành Triệu Quốc đã bị phá, cũng không thể trả lại cho đối phương hay là giả vờ đạo đức giả, có đức độ mà trút quân này kia, nên chỉ có thể nhắm mắt tiếp thu. Theo bước chân quân Yến vào thành, quyền quý trong kinh đô Triệu Quốc đã dẫn theo bách tính của mình bắt đầu khao quân Yến. Loại cảm giác hài hòa, cưỡng ép này khiến đám binh sĩ quân Yến cũng có chút không thích ứng được. Bình Tây Vương thật ra lại đón nhận khá thản nhiên. Sau khi vào thành, trước tiên là tiếp nhận ngọc bội từ trong miệng Triệu Vương, cầm lấy roi tùy ý của Triệu Vương 3 lần. Triệu Vương đã được cởi trói lại rất ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt Bình Tây Vương, gào khóc, hô hào hy vọng vương gia có thể không làm tổn thương con dân Triệu Quốc. Toàn bộ nghi thức đều đi theo quy trình diệt quốc, có vẻ buồn tẻ vô vị lại khá buồn cười. Người Triệu ở trên phương diện này thì càng chú trọng nghi thức hơn so với người Yến, dường như tầng tầng lớp lớp nghi thức phức tạp chồng lên nhau có thể hòa tan nỗi thẹn vong quốc của người Triệu. Hết nguyên cả một ngày tỳ hưu cũng mệt mỏi, nằm rạp trong một góc hoàng cung, thè lưỡi thở hồng hộc. Trong cung, quân Yến đã bố trí canh phòng. Bản thân Trịnh Phàm ngồi trên long ỷ, không tránh hiềm nghi, tùy tiện mà ngồi xuống đó. Kiếm Thánh đứng bên cạnh, A Minh đứng ở một bên khác. Chương 2270, lên Triệu Quốc. Họ của Triệu Quốc là Quách, lúc này, quốc chủ ban đầu của Triệu Quốc sau khi đã được hoàn thành nghi thức thì một lần nữa rơi vào nhà giam. Hắn gánh chịu tất cả tội nghiệp vì lúc trước đã khiến Yến Triệu phát sinh ngăn cách. Thái tử Quách Dực thì sau đó đại biểu cho người Triệu cùng Yến quốc bàn điều kiện. Ngay vào lúc Bình Tây Vương sắp muốn ngáp ngủ, cuối cùng Thái tử cũng nói ra điều kiện của mình, Dực vẫn ngưỡng mộ Bình Tây Vương gia, nhìn thấy Vương gia vì thiên địa, nay Dực xin bái Vương gia làm phụ. Trịnh Phàm ngồi trên long ỷ hơi sững sờ. Nghĩa phụ hắn đã làm nhiều rồi, nhưng đều là cùng vai phải lứa đến cầu cho vãn bối, trước mắt, vẫn là lần đầu tiên bị người ta đích thân cầu làm phụ thân. Đây là muốn nhận nghĩa tử, Quách Dực hy vọng có thể trở thành nghĩa tử của Bình Tây Vương, dùng loại quan hệ này để diễn tả sự thuần phục, từ đó mà tiến hành buộc chặt. Tập tục đương thời chính là như vậy, cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là Trịnh Phàm vẫn là mang theo một chút khác người. Phía dưới hắn đã có đứa nhỏ của mình, đều thật lòng coi như con ruột mà chăm nom, trong lúc nhất thời, đối với loại quan hệ, tình thân thuần túy chỉ vì lợi ích trói chặt này. Ít nhiều gì cũng mang theo một chút chống cự. Nhưng vấn đề là, kinh đô Triệu quốc đã bị phá, ngươi khẩn cấp làm ra hành động trấn an sẽ rất dễ mắc phải sai lầm, đến lúc đó không chỉ là không có cách nào trợ giúp việc tác chiến tiếp theo của người Yến, thậm chí còn có thể sẽ gây ra cản trở. Chần chờ một chút, Bình Tây Vương mở miệng, chuẩn. Thời điểm mở miệng lại vừa đúng lúc Vương hậu Triệu quốc dẫn theo một đám nữ quyến trong cung đến bái kiến Vương gia, một ngày mệt mỏi, hóa thành một đêm ngủ ngon. Sau khi tỉnh dậy, Trịnh Phàm chuẩn bị rửa mặt. Đêm hôm qua hắn ở lại trong cung, chỗ ngủ chính là tẩm cung của Triệu Vương. Long ỷ, ban ngày hắn đã ngồi rồi. Tẩm cung, buổi tối hắn cũng ngủ luôn. Cũng không phải là Trịnh Phàm cố ý đạp phải mình, muốn phạm vào điều kiêng kỵ, làm cho lão Lục ở tận Yến Kinh xa xôi chán ghét. Mà là do làm người chinh phục, đặc biệt là lấy địa vị của Trịnh Phàm. Vào lúc này nếu như cố ý biểu lộ ra hình tượng, trung thần, dì gió, từ chối tất cả những khả năng gây ra hiểu lầm, ngược lại sẽ khiến cho trong lòng người Triệu khó có thể bình an. Chỗ này, người Triệu là chỉ tầng lớp quyền quý bên trong đô thành Triệu quốc. Đứng ở góc độ của bọn họ ước gì Bình Tây Vương có thể bá đạo thêm, càng bá đạo càng tốt. Như vậy, trong lòng bọn họ sẽ thấy ổn định hơn, thậm chí còn có thể nhanh chóng tiến hành bổ khuyết khu vực quyền lực, thậm chí còn một lần nữa vận hành lại. Cái này nghe thì có vẻ như khó mà tưởng tượng nổi, nhưng thật ra lại rất hợp với bản tình con người. Lúc Triệu Vương còn ngồi trên long ỷ, mọi người có thể mở một con mắt nhắm một con mắt bán đứng hắn. Đợi đến khi Bình Tây Vương ngồi lên long ỷ, tính năng chủ động trong những việc u an trọng của mọi người lập tức được kích phát ra, liều mạng muốn lấy lòng tân chủ nhân trước mặt tuy dùng hiệu ứng người quy y để hình dung thì không đúng lắm, nhưng trong việc miêu tả tâm lý, ngược lại có thể cộng vào với nhau được. Thậm chí ngay cả Trịnh Phàm còn vừa mới tỉnh ngủ rửa mặt xong, đã nhận được thông báo từ người mù, một canh giờ sau, cần phải thượng triều rồi. Ha ha! Vương gia bị chọc cho phát cười. Người Triệu thậm chí cả việc vào triều cũng tự khôi phục, việc đã đến nước này. Chủ thượng dự định tiếp theo sẽ sắp xếp như thế nào? Người mù hỏi. Ý định ban đầu của ta là không muốn bị Triệu quốc cản tay cả chân ở chỗ này. Nhưng trước mắt đến xem là rất khó. Như vậy sẽ đưa tới hiệu ứng dây chuyền, rất có thể dẫn đến việc liên quân càn sở từ đây sẽ né tránh mũi nhọn của chúng ta, lựa chọn triệt binh. Trước đó ta muốn du mà không kích, cho liên quân càn sở cảm giác như chúng ta hình như là rất nóng lòng, khẩu vị cũng rất lớn. Nếu ta là chủ soái đối phương, xác suất rất lớn là lựa chọn đánh đâu chắc đó, trước tiên cứ đánh thử xem sao. Dò xét một chút. Dù sao, trận này nếu như bọn họ lại có thể thắng được, nửa bên khung xương của Yến quốc nói không chừng phải sụp theo. Mồi câu rất thơm, dù là người cẩn thận cũng sẽ không nhịn được mà động tâm. Nhưng bây giờ, ai có thể ngờ được, phiền lực Yapa một tiếng đã có thể phá tan cửa thành của một kinh đô, lại còn trực tiếp ảnh hưởng đến hướng đi của đại chiến ba nước chứ. Chương 2271. Vậy đổi quân cờ vị trí của Triệu quốc thực sự quá mức quan trọng, hơn nữa sau đó nếu như vị nghĩa tử mới kia của mình có thể ra sức thêm một chút, quyền quý Triệu quốc bán nước cầu vinh mãnh liệt thêm một chút, đặc biệt là Chiêu An luôn mấy nhánh binh mã vốn chạy từ Tam Sơn Quan về bên ngoài kinh thành để chi viện luôn thì càng tốt. Vậy thì có nghĩa là người Yến sẽ tự động thu được một căn cứ điểm ở vị trí tiền tuyến ở trên chiến trường này. Ưu thế chiến lược của quân Yến sẽ lập tức được phóng đại. Dù sao người Yến vốn đã nhiều kỵ binh. Đến lúc đó đúng là tiếng có thể tấn công lui có thể phòng thủ, ung dung chia cắt chiến trường. Liên quân Càn Sở hoặc là ngồi đợi chịu đòn, phòng thủ bị chia nhỏ. Hoặc là sẽ chủ động xuất kích, đánh vỡ bố cục của quân Yến, nhưng loại chủ động xuất kích này một khi thất bại, chính là cục diện núi đổ. Có lẽ là liên quân Càn Sở sẽ thấy đỡ thì thôi. Thuộc hạ tin tưởng vào tầm mắt chiến lược của chủ thượng chiến, nhưng như vậy thì hình như không dễ bàn giao với bên dưới lắm đâu. Người mù không thích hao tổn tâm trí ở phương diện bản thân không am hiểu. Nhưng hắn hiểu rõ, chính vì trước đó phong thái xuống núi của chủ thượng nhà mình rêu rao quá, nếu thật sự phải ngầm kết thúc như vậy, nhìn có vẻ như tất cả đều vui vẻ, thật ra lại có chút lừa mình dối người. Tiếng sấm quá lớn, hạt mưa quá nhỏ, không ăn khớp. Vậy thì khẩu vị đành phải nhỏ lại một chút thôi. Vốn định bao vây tiêu diệt giống như làm hai loại nhân sủi cảo, bây giờ cũng chỉ có thể nếm một vị thôi, Lương Trình ở nhà, đến lúc đó sẽ ở Trấn Nam đánh trống cổ vũ Thanh Thế. Cẩu Mạc Ly ở Phạm Thành cũng sẽ không bỏ qua chiều gió này, hắn chắc là sẽ thử động thủ. Tới chỗ Tề Sơn dạo chơi, uy hiếp một đường lui của Tạ Gia Quân. Chỗ bên Nam Vọng Thành, Đại Hoàng tử lúc này hẳn là cũng đã xuất quân đến hợp quân cùng Lý Lương Thân, cũng có thể tạo áp lực với tam biên của Càn Quốc. Người Càn rất sợ quân Yến ta lặp lại chuyện cũ năm xưa, vòng qua tam biên xuôi nam cướp bóc. Lúc này nhánh kỵ binh duy nhất mà người Càn được lập được ở tam biên đã bị Trung Thiên Lãng mang tới lương địa, chúng ta ngược lại có thể thả tay xuôi nam cướp bóc một trận, cơ lão lục chắc là sẽ không bỏ qua cơ hội hồi máu này đâu. Lúc tiên hoàng còn tại thế. Đánh trận chú ý cái gọi là đường đường chính chính, đây là do đã hoàn toàn xem các nước chư hạ khác như lãnh thổ của người Yến trong tương lai mà đến tranh cướp cùng quản lý. Cho nên, người Yến sau khi đánh hạ được Tam Tấn, không những không thể thu hoạch bồi bổ được gì từ nó, ngược lại còn bị tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Nếu như có thể tiếp tục tiến hành chiến tranh thống nhất, vậy thì tất nhiên là vẫn phải làm như vậy, xem dân chúng chư hạ là con dân của mình. Trong quá trình chiến tranh thống nhất cố hết sức giảm thiểu giết chóc bá tính bình dân, tận lực giảm xuống cừu hận. Nhưng vấn đề là, bây giờ phương diện vận hành của Yến quốc đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Bởi vì quá trình tu sinh dưỡng tức cho thật khỏe mạnh liên tục bị bất ngờ đánh vỡ, Yến quốc phải tạm thời phải buông lý luận thống nhất này xuống, quay sang cướp đoạt những nước mà nó thật sự coi là địch quốc để bù đắp cho bản thân. Lần này Trịnh Phàm xuất quân đến Nam Môn Quan, về bản chất chính là ra sức cướp đoạt bốn phía xung quanh để bổ sung quân lương cho mình. Bên Nam Vọng Thành của Đại Hoàng tử cùng Lý Lương Thân, khả năng cao là cũng sẽ dập khuôn theo. Trịnh Phàm phất phất tay, nói, như vậy, chúng ta cũng có thể gây áp lực nhất định với hai nước Càn Sở. Loại liên minh này tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề, bởi vì trên bản chất vẫn là ưu tiên lợi ích của nước mình trước. Đặc biệt là Càn Quốc, nhóm tướng lĩnh tinh nhuệ có thể đánh trận nhất tam biên bây giờ đều đang ở lương địa, quan gia của bọn họ lại anh minh thần võ, sẽ hạ chỉ cho bọn họ trở về, không được tiếp tục duy trì tình trạng giằng co với Đại Yến ta nữa. Nếu không một khi bên chỗ Đại Hoàng tử xuôi nam cướp bóc, khoản sổ sách chính trị này tất nhiên sẽ tính hết lên đầu bọn họ. Cho nên, chủ thượng chờ chính là sau khi liên quân tách ra, chọn một trong số đó mà cắn. Chủ thượng nghiêng về phía ăn sạch nhà nào? Tạ Ngọc An. Trịnh Phàm không chút do dự mà nói. Chủ thượng lại muốn bắt người à? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, bởi vì khoảng cách giữa sở quốc và nhà chúng ta gần hơn, nên cho dù chúng ta có làm gì thì cũng phải ưu tiên việc đi làm sở quốc suy yếu trước. Chủ thượng anh minh, nhưng cái gì? Thuộc hạ lo lắng. Nếu như lần này hai nước Càn Sở phá lệ, thật sự không khéo dài khoảng cách liên hợp, muốn chiến đấu tới cùng với quân ta ở lương địa thì sao? Vậy thì, đổi quân cờ chứ sao nữa? Chương 2272, rất hết lòng Bình Tây Vương cười đến là nhẹ nhàng, ta sẽ đem tất cả binh mã mang theo lần này, đánh đổi hết ở đây, để xem thử Càn Sở bên kia có thể theo cùng hay không. Tạ gia là trụ quốc cuối cùng của sở địa. Người Càn mấy năm qua vất vả lắm mới biên luyện được mấy nhánh tân binh có thể lên sân khấu được chúng ta thì sao? Nhà mình căn bản là còn đang đợi ở Tấn Đông kìa, đúng không? Chủ thượng thật sự nghĩ như vậy. Thật ra người mù rất vui lòng khi thấy cách gián tiếp hao tổn thực lực, khả năng lớn mạnh của Yến quốc này. Nhưng hiển nhiên là hắn cũng hiểu rõ là trong lòng chủ thượng nhà mình vẫn có một loại tình tiết Đại Yến nào đó. Cung đã bắn ra, mũi tên sao có thể quay đầu. Một khi đã làm thì nhất định phải làm tới cùng. Trịnh Phàm duỗi lưng một cái, ta chỉ có thể khiến cho bản thân suy nghĩ như vậy thì đến lúc hạ cờ mới có thể ung dung hơn một chút, trên chiếu bạc, khí thế thật ra là rất quan trọng đấy. Nếu tâm tính đã không có cách nào thật sự máu lạnh, vậy thì phải tự tẩy não bản thân thôi. Người mù gật đầu, thuộc hạ hiểu rồi, chủ thượng có thể nghỉ ngơi thêm một lát. Chờ lát nữa còn phải tham gia đại lễ đăng cơ của vị thái tử Triệu Quốc kia nữa, cũng phải tuyên cáo thiên hạ, ngài đã nhận hắn làm nghĩa tử. Ta biết rồi. Thuộc hạ xin cáo lui. Người mù cười cười lui ra. Không lâu sau vương hậu Triệu Quốc bê bữa sáng đi vào. Vương hậu không còn trẻ, nhưng thân thể rất đẩy đà, thuộc kiểu đẹp thùy mị điển hình. Đặt tay lên ngực tự hỏi, rất đẹp. Tối hôm qua, nàng từng dẫn theo hai vị vương phi của Triệu Vương, muốn ở lại thị tẩm, nhưng đã bị Trịnh Phàm từ chối. Sáng nay lại tới nữa. Bữa sáng cứ để xuống đó, ngươi đi đi. Vâng, vương gia. Vương hậu lui xuống. Trịnh Phàm tự thấy bản thân không phải Liễu Hạ Huệ gì, nhưng hai thê tử trong nhà đang mang thai, hắn lại ở đây càng rỡ, thật sự là không qua được điểm đạo đức mấu chốt này. Hơn nữa, hắn lại hơi có tật nhớ nhung tình cũ. Thật sự xảy ra chuyện gì đó, dựa theo thói quen của mình, chắc chắn là sẽ mang nàng về nhà, thôi, đừng rước thêm phiền phức nữa. Sau đó, Bình Tây Vương không dùng bữa sáng vương hậu mang vào, mà lại kêu Lưu Đại Hổ lấy cho mình một phần ăn sáng trong quân. Ăn sáng nghỉ ngơi rồi luyện đao một lúc, thấy đã sắp đến giờ, Lưu Đại Hổ cùng Trịnh Mang Hậu hạ mặt lên giáp trụ, Trịnh Phàm vào triều. Rõ ràng là vừa mới, nước mất nhà tan, nhưng trên triều đình lại có một loại hương vị vui được mua. Đại điện của Triệu Quốc so với đại điện của Yến Quốc thì nhỏ hơn rất nhiều, số lượng thần tử xếp hàng cũng thiếu mất một nửa, nhưng vẫn có thể bảo đảm hình thức bên ngoài rất long trọng. Bình Tây Vương vẫn ngồi trên long ỷ, Thái tử Quách Dực đi đầu đại lễ đăng cơ, rồi đến lễ nhận phụ thân. Sau đó, chúng thần trong triều bái kiến tân quân trước. Tiếp theo, tân quân dẫn dắt chúng thần bái kiến Bình Tây Vương gia đang ngồi trên long ỷ, vận mệnh của tiểu quốc là như vậy, rất dễ bị bắt chẹt. Năm đó quốc thị của sở quốc cũng có thể ảnh hưởng đến quốc sự của các tiểu quốc xung quanh. Tạ Ngọc An có thể dẫn người lật trời ở Lương quốc, bên này Trịnh Phàm có lật trời Triệu quốc thì cũng không phải là chuyện quá mức kinh người gì. Những nước nhỏ này vốn là vắt mì trong quá trình các đại quốc đấu sức, biến thành hình dạng gì thì vẫn phải nhìn xem đại quốc phía sau thích làm thế nào. Sau khi kết thúc thượng triều, tân quân Triệu quốc, nghĩa tử của Bình Tây Vương, Quách Dực dẫn quân Triệu trong thành đi tới từng nhà trưng thu tiền hàng cùng với mở cửa kho lúa của phú hộ, xoay sở lương thực cho quân Yến. Khi người trong nhà cướp của người trong nhà, hiệu suất sẽ cao hơn nhiều. Vị vua buồn nhìn Quách Dực này có thể nói là cực kỳ hết lòng vì nhiệm vụ. Nhưng rất nhanh, tin tức xấu lại đến rồi. Chủ tướng Tam Sơn Quan vốn phụng chiếu xuất quân về kinh đô bảo vệ Triệu Vương, ai ngờ đi đến nửa đường thì Triệu Vương đã đổi người rồi. Vị chủ tướng này thật ra rất chính trực, trực tiếp một đao chém chết, khâm sai Quách Dực phái tới, tỏ vẻ bản thân tuyệt đối không thừa nhận vị tân vương nhận giặc làm cha này, xoay người chém gãy quân kỳ Triệu Quốc, tự lập thành vương. Hắn dẫn theo nhánh binh mã của mình, ngay lập tức quay đầu về Tam Sơn Quan. Chương 2273, khai chiến khiến Quách Dực vì chuyện này mà phải tới thỉnh tội với nghĩa phụ. Trịnh Phàm thì lại đóng vai cha hiền, rất đạt, an ủi hắn. Sau đó, Trịnh Phàm hạ lệnh, để tiền quân xuất phát trước một bước. Đồng thời, ở dặn dò người mù dẫn dắt hậu quân đóng giữ kinh đô Triệu Quốc, sau đó tự mình lĩnh trung quân đi về phía Tam Sơn Quan. Sách sử hậu thế, gọi trận chiến xảy ra vào Đại Yến Long Bình Nguyên Niên là cuộc chiến Chư Quốc. Bởi vì tham chiến không chỉ có ba nước lớn là Yến Sở Càn, mà còn cuốn theo mấy tiểu quốc khác. Nếu như nói, đại tướng hàng đầu dưới trướng Vương Phủ, Phiền Lực không phí một binh một tốt đã công phá được kinh thành Triệu là khởi đầu tốt đẹp. Vậy thì tiếp sau đó, trận đại chiến dính dáng đến vận mệnh tương lai và hướng đi của các quốc gia lại thật sự máu tanh cùng thảm khốc. Chính là từ Tam Sơn Quan lan rộng ra. Trên đường hành quân, Trịnh Phàm mệnh A Minh đi lan truyền một lời nhắn cho mình. Lời nhắn rất đơn giản, là nói với Tiết Tam cùng Phiền Lực đang làm giám quân ở tiền quân, cởi trói cho lão chó săn Trần Dương kia đi. Muốn hỏi, thì tự mình đi hỏi. Kiếm Thánh nhìn Lưu Đại Hổ nói. Phụ thân. Là bọn họ kêu cho ta tới cầu ngài. Lưu Đại Hổ có chút oan ức. Trần Đại Hiệp lúc trước tìm đến vi phụ, nấu nước bổ củi cho nhà ta, cũng chỉ để cầu phụ thân chỉ điểm vài điều mà thôi cầu kiếm, cũng là một loại yêu cầu ham học hỏi, nếu ngươi đã có nghi ngờ trong lòng, không có người để hỏi thì đành chịu, nhưng trước mặt đã có sẵn, tại sao còn xấu hổ không đến hỏi? Không có lòng can đảm, sao có thể thành vô úy chi đạo được chứ? Lưu Đại Hổ bị Kiếm Thánh nói tới sắc mặt đỏ bừng. Ngoài soái trướng, Trần Tiên Bá cùng Trịnh Mang liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều có chút phẫn nộ. Chuyện này vẫn là do bọn họ khuyến khích Lưu Đại Hổ đi tìm Kiếm Thánh. Phụ thân, ta hỏi điều không nên hỏi sẽ bị vương gia trách tội. Kiếm Thánh tức giận liếc đứa con riêng này một cái, nói, hắn sẽ vì ngươi hỏi một chuyện liền lôi quân pháp ra xử lý ngươi sao? Sẽ chém ngươi sao? Nói bóng nói gió là mặt mũi phụ thân ngươi không đáng tiền thế à? Đây là quy tắc ngầm mà mọi người đều hiểu được, nhưng vấn đề là Lưu Đại Hổ vẫn không muốn thừa nhận quy tắc ngầm này. Thiếu niên lang tự có kiêu ngạo của thiếu niên lang. Kiếm Thánh khoát khoát tay, nói, nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ này của ngươi đi. Lưu Đại Hổ chỉ có thể đi ra ngoài. Trần Tiên Bá đưa tay vỗ vỗ vai của Lưu Đại Hổ, nói, thôi, để ta tự đi hỏi. Thân vệ cũng phân làm ba bảy loại. Ba người bọn họ thật ra là phụ trách chuyện trong ngoài soái trướng vương gia. Dựa theo lời hậu thế giải thích thì tương đương với lính cần vụ. Trước mắt trăng sáng sao thưa, đại quân cắm trại ở đây. Chỗ này cách Tam Sơn Quan đã không xa. Tiền quân bên kia nói không chừng đã bắt đầu giao chiến rồi. Nhưng soái trướng trung quân vẫn giữ dáng vẻ không nhanh không chậm như trước. Trần Tiên Bá vung tay lên, Lưu Đại Hổ mang trà ngon mới ngâm đi vào, Trịnh Mang bê nước rửa mặt theo. Trần Tiên Bá sau khi tiến vào thì bắt đầu thêm dầu thấp trong soái trướng, mọi việc đều không khác gì so với ngày thường. Vương gia nằm nghiêng trên thảm gia hổ, đang đọc cuốn sách cầm trên tay. Đại quân chia làm ba đường, lộ quân do Trịnh Phàm dẫn dắt lại chia làm tiền lộ, trung lộ và hậu bộ. Cho nên, lúc này vương gia thật ra lại không có quá nhiều công văn cần phải xử lý. Chật, là tìm được ở Hoàng cung Triệu Quốc, bên trong ghi chép chủ yếu về chuyện đời tư của các triều đại hoàng đế Triệu Quốc. Đây là bí mật lớn của vương thất. Vương thất Triệu Quốc vẫn có người chuyên phụ trách ghi chép, nhưng mà chắc chắn là không thể truyền ra ngoài, chỉ có các đời Triệu Vương mới có thể lật ra xem thử các đời tổ tông nhà mình rốt cuộc là đã từng làm những gì. Quốc sự, ngoại giao, triều chính này kia vương gia đều trực tiếp lướt qua, chuyên chọn mấy việc riêng tư để đọc. Đào ra được không ít chuyện bẩn thỉu bên trong. Đang đọc say sưa ngon lành. Lại chợt phát hiện ba đứa nhóc này làm xong việc rồi nhưng lại không rời đi. Thả xuống sách, Trịnh Phàm nhìn ba người này. Trần Tiên Bá bước lên phía trước, quỳ phục xuống hành lễ, nói, vương gia, thuộc hạ đối với lần hành quân này có một chuyện không rõ, không biết có nên hỏi hay không. Hai người Lưu Đại Hổ cùng Trịnh Mang cũng đều quỳ xuống. Ba người này đều là lập chí muốn làm tướng quân. Lưu Đại Hổ còn cần trưởng thành, Trịnh Mang từ nhỏ đến lớn lang tính đã tràn đầy, còn Trần Tiên Bá, công huân cùng năng lực của nó bây giờ phóng ra ngoài làm một tham tướng cũng thừa sức rồi. Chương 2274, lý do cả ba đều rất có lòng cầu tiến, thường ngày đi theo bên cạnh vương gia cũng tận sức nghiền ngẫm cùng học tập. Dù sao, trong quân mọi người đều biết tướng quân Lương Trịnh cùng tướng quân Kim Thuật Khả, đều là vương gia một tay dạy dỗ mà ra. Nhưng trong quân lại có quy tắc riêng, có vài việc nên hỏi, nhưng cũng có những việc không nên hỏi. Ba người cũng thật sự không nắm chắc được, cho dù là Trần Tiên Bá tính khí táo bạo nhất ở trước mặt vương gia cũng vẫn ngoan ngoãn như chim cút. Vì vậy, lúc trước là bọn họ cổ động Lưu Đại Hổ đi cầu Kiếm Thánh tới hỏi dùm. Dù sao bình thường quan hệ giữa vương gia cùng Kiếm Thánh họ cũng nhìn thấy tận mắt. Quan trọng nhất chính là Kiếm Thánh ở bên cạnh vương gia hình như thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi đông hỏi tây. Nhưng Kiếm Thánh đi hỏi chỉ là những chuyện mà bản thân hắn muốn hỏi. Hắn còn không đến mức phải giúp ba tên tiểu tử này đến thỉnh giáo vương gia. Còn nữa, điều này cũng không hợp quy củ, hắn đi hỏi Trịnh Phàm xong lại quay đầu lại dạy cho bọn họ, chuyện này là sao chứ? Hỏi đi. Thấy vương gia đồng ý rồi, cả ba đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Tiên Bá mở miệng nói, vương gia. Thuộc hạ được biết lúc trước Nghi Sơn Bá đã sớm muốn mai phục hốt sạch nhánh binh mã từ Tam Sơn Quan đi về kinh đô Triệu Quốc, Tam Tiên Sinh dựa theo lời vương gia phân phó nên ngăn Nghi Sơn Bá lại. Vậy tại sao bây giờ, đợi đến lúc nhánh binh mã kia đã trở về Tam Sơn Quan xong xuôi rồi, đại quân ta lại muốn đi tấn công nó. Lúc người ta ở nơi hoang vắng thì không đánh, tại sao phải đợi người ta về đến quan nội rồi lại đánh? Đây chẳng phải là cởi quần đánh rắm, à không, là cởi quần xong còn cố ý đi cà kheo đến thả rắm. Đầu ngón tay Trịnh Phàm nhẹ nhàng gõ gõ lên bàn chủ soái. Nói, bởi vì trước đó bản vương không ngờ tới việc đô thành Triệu Quốc lại tự mở cửa. Chuyện này sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với bố cục ban đầu của bản vương. Có thời điểm, đối thủ của ngươi đột nhiên trở nên rất ngon lành, không cần phải cao hứng vội đâu, bởi vì rất có thể tiết tấu của ngươi sẽ vì vậy mà bị phá hỏng. Nhìn như giống như là ngươi chiếm được món lời to, nhưng tiếp đó, có thể sẽ rơi vào tình trạng lúng cuống. Trịnh Phàm nâng chung trà lên, uống một ngụm, tiếp tục nói, Triệu Quốc là một tiểu quốc nhỏ bé, nếu không có phía sau can thiệp. Yến Sở Càn Tam Quốc, bất kỳ bên nào muốn diệt nó đều dễ như ăn cháo. Đô thành Triệu Quốc này đối với bản vương mà nói thì cũng còn chưa đủ để ta coi trọng. Kế hoạch ban đầu của bản vương là ba lộ đại quân sẽ dùng cách du tẩu cướp bóc. Một mặt tạo áp lực cho liên quân Càn Sở ở lương địa, mặt khác quân ta cũng có thể tìm ra kẻ hở. Giống như những cao thủ trong giang hồ so chiêu, rất thích đi vòng quanh mấy vòng, về bản chất cũng gần như vậy giống như là chơi cờ, bản vương đã hạ cờ, thì bây giờ đến lượt bọn họ tiếp chiêu, sau đó, bản vương mới dễ gặp chiêu phá chiêu. Người làm tướng ngàn dặm độc hành, thích dùng quân đội đánh úp, đây là năng lực. Bản vương khi còn trẻ cũng thích làm chuyện thế này, nhưng khi đó bản vương chỉ là một tên tướng lĩnh dưới vương trướng mà thôi. Lúc lên làm chủ soái, sẽ phải suy nghĩ đến tất cả mọi việc Lý Phú Thắng có thể thua. Thua rồi cùng lắm là cục diện bị động, nhưng nếu bản vương thua, cả ván cờ sẽ sụp đổ. Đạo lý này, các ngươi không hiểu. Gần đây là không hiểu vị họ Niên kia, bây giờ ở Kinh Thành làm thái giám trong hoàng cung. Cả ba cùng gật đầu giống như gà con mổ thóc. Trịnh Phàm tiếp tục nói, vừa bắt đầu đã không ăn đám quân Triệu ở Tam Sơn Quan, là bởi vì không cần thiết, ngược lại sẽ làm xáo trộn tiếu tấu của bản vương. Bây giờ bản vương đã nắm chặt đô thành Triệu Quốc, tên chủ tướng họ Quan của Tam Sơn Quan đã tự lập thành vương rồi. Gia quyến của hắn thật ra còn đang đô thành, tuy đã bị tạm giam nhưng có người nói, hắn còn có người ở bên ngoài, con riêng cũng có luôn rồi. Hơn nữa, tuổi của đứa nhỏ này cũng không quá lớn. Quan trọng nhất chính là, dưới tiền đề bị quân đội Đại Yến ta áp cảnh, hắn dám trực tiếp tự lập thành vương. Giơ đuốc cầm gậy đối địch với Đại Yến. Tất nhiên là phải có chỗ dựa dẫm. Còn nữa, lúc trước hắn đóng giữ Tam Sơn Quan, từng chủ động phối hợp với liên quân Càn Sở vây diệt Hổ Uy Bá, chuyện này có nghĩa là giữa hắn và người Càn Sở có mối liên hệ rất sâu sắc. Có lẽ, chuyện phát sinh ở kinh đô Triệu Quốc đã lan truyền đến lương địa rồi. Vị tướng lĩnh họ Quan kia tự lập thành vương là đã được bảo kê. Hắn có sức lực đi liều một phen cướp đoạt phú quý trên Long Ỷ, Lưu Đại Hổ còn đang tiêu hóa lời nói của vương gia. Chương 2275, vỗ mông ngựa Trịnh Mang cũng đang suy tư, Trần Tiên Bá lại đột nhiên ngẩng đầu, nói, vương gia cho tới nay đều không để ý nhánh quân Triệu kia, mục đích chính của ngài cũng không phải là quân Triệu. Trịnh Phàm nhìn Trần Tiên Bá, theo lý thuyết, lúc này hắn hẳn là nên lộ ra nụ cười vui mừng, than thở một phen trẻ nhỏ dễ dậy. Nhưng có lẽ là bản thân làm tiểu nhân lâu quá rồi, hoặc là do không khí trong nội tâm mình quá độc hại. Càng có thể là lúc trước mình ở trước mặt Tĩnh Nam Vương, hình tượng cũng gần như là kinh tài tuyệt diễm thế này. Trịnh Phàm nhìn Trần Tiên Bá đang đứng trước mặt, giống như nhìn thấy chính mình năm đó. Chỉ có điều, mình lúc đó là được Lương Trình mở cửa sau, thậm chí có thể sớm dắt sẵn đáp án vào lưng quần rồi, mà Trần Tiên Bá lại hoàn toàn dựa vào thiên phú của bản thân. Đứa nhỏ đánh cá trong làng chài nhỏ ở Đại Yến này, thật sự là trời sinh ra để làm đại tướng quân. Trần Tiên Bá tự nhiên không biết được trong lòng vương rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì, hắn tiếp tục hưng phấn nói, đây chính là vương gia ngài gặp chiêu phá chiêu. Vị kia tự lập thành vương, vương gia thuận thế lệnh cho Nghi Sơn Bá dẫn tiền quân tấn công Tam Sơn Quan, vương gia lại tự mình dẫn trung quân tiến vào theo. Trần Tiên Bá nói xong nói thì đứng lên, đi tới phía trước bản đồ trong soái trướng, tay chỉ vào một vị trí ở trước Tam Sơn Quan, quân ta bây giờ đã đóng quân ngay ở đây. Đi tiếp về phía đông thì có thể đến Tam Sơn Quan, nhưng thuộc hạ cho rằng vương gia căn bản là không có ý định từ nơi này đi Tam Sơn Quan, gia nhập vào chiến cuộc, mà ngài dự định ngày mai sẽ từ đây vòng ra sao? Quân ta lấy kỵ binh làm chủ, về mặt cước trình có thể còn giảm bớt được thời gian hơn so với liên quân càn sở. Mà vương gia am hiểu nhất chính là kỵ binh đại tác chiến bằng đường vòng. Chỗ Tam Sơn Quan, tất nhiên là binh mã của liên quân càn sở dự định thừa dịp quân ta tiến công quân Triệu ở Tam Sơn Quan, nhân cơ hội này tiến hành phục kích ngược lại quân ta một lần. Mà vương gia từ rất sớm đã hiểu rõ chiêu này của bọn họ, đây là lấy tiền quân của Nghi Sơn Bá làm mồi nhử, trung quân ta làm hậu chiêu, vòng ra phía sau Tam Sơn Quan, ngăn chặn đường lui của nhóm liên quân càn sở. Dưới tình cảnh trước sau tạo thành thế gọng kìm, đồng thời tấn công, sẽ hoàn toàn ăn sạch được nhóm liên quân càn sở này. Trần Tiên Bá càng nói càng hưng phấn, thậm chí còn đưa tay, không ngừng vẽ vòng tròn ở khu vực Tam Sơn Quan này. Tam Sơn Quan là mối giằng buộc giữa Triệu Địa cùng Lương Địa, bắt nơi này, nuốt sạch nhánh binh mã liên quân càn sở này, cửa lớn phía Tây Lương Địa từ đây sẽ mở rộng cho quân ta. Phòng ngự của Lương Địa cũng sẽ vì vậy mà xuất hiện lỗ thủng. Đến lúc đó, liên quân càn sở ngồi nhìn mà không để ý đến lỗ thủng này, quân ta lập tức nương theo đó mà thẩm thấu vào Lương Địa, đổi từ bị động thành chủ động, chỉ cần cuốn lên, các chiêu bộ khác của liên quân càn sở ít nhất cũng sẽ có một nửa hoàn toàn mất đi khả năng rút lui. Có thể nói là đã bị chặt đứt đường lui. Nếu liên quân càn sở muốn lấp kín lỗ thủng này, nhất định phải tập kết với mấy nhóm binh khác, đến mạnh mẽ bức lui quân ta. Nhưng khi đó, những phương diện phòng ngự khác của nó tất nhiên sẽ trống rỗng. Đại quân ta trái phải hai đường, có thể từ Ngụy Địa, Tề Địa thuận thế cắt vào Lương Địa, lại một lần nữa dựng lên trận chiến quy mô hơn ở Nam Môn Quan, một lần hành động đã hủy diệt liên quân càn sở ở Lương Địa. 2. Nói xong những điều này, Trần Tiên Bá thở dài một hơi, nói, vương gia. Thuộc hạ hối hận vì đến đây làm thân binh cho ngài rồi. Ngứa tay, muốn đơn độc lĩnh binh ra đi đánh giặc rồi à. Lúc này, Bình Tây Vương đang yên lặng rút ra một điếu thuốc. Lưu Đại Hổ vẫn còn đang ở trong quá trình tiêu hóa, lập tức đứng dậy theo bản năng muốn dùng hỏa chiếc hỗ trợ châm thuốc thì lại phát hiện trong tay vương gia đã có một điếu thuốc. Lưu Đại Hổ hiểu ý, lấy điếu thuốc từ tay vương gia. Gõ gõ nhẹ lên mui bàn tay mình. Đây là lúc đi tới Nam Môn Quan, Thiên Thiên đã dạy cho hắn chi tiết này. Trần Tiên Bá nghe vậy, lắc đầu nói, bởi vì ta phát hiện. Binh pháp của vương gia có lẽ cả đời này ta cũng không thể học hết. Không học thì không cam lòng, học xong không lại không tình nguyện cứ như vậy mà rời đi. Cái vỗ mông ngựa này, nhưng ngươi cũng có thể nhìn ra, lúc đứa nhỏ nói mấy lời này là thành tâm thành ý, đứa nhỏ này. Đến kẻ ngu ngốc cũng có thể nhìn ra nó là người có vận số rất tốt. Chương 2276, sát ý lão nho sinh trong làng chài, đường đường chính chính là thế tử trấn Bắc Vương lại không đi dụ dỗ, chỉ một lòng một dạ đặt kỳ vọng lên người Trần Tiên Bá. Từ đó có thể suy ra, ở trong mắt lão nho sinh người này một khi trưởng thành, thành tựu của nó sẽ không thấp hơn thế tử trấn Bắc Vương. Bản thân Trần Tiên Bá có thiên phú võ đạo cực kỳ mạnh, hơn nữa lại thêm cả thiên phú về binh pháp, điều này không khỏi làm cho Trịnh Phàm nghĩ đến Lão Điền, một vị thần của Đại Yến trong mắt người đời. Không sao, binh pháp vẫn phải tìm hiểu nhiều hơn. Còn phải tự mình luyện tập thêm, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Do dự một chút, Trịnh Phàm vẫn không nói ra, để các bạn nhỏ nhân cơ hội này tự mình lĩnh hội kiến thức. Không phải không nỡ, không phải lo lắng chúng trưởng thành quá nhanh. Trên thực tế, kiểu hào phóng cho cơ hội thế này càng giống như một loại yêu chiều, thổi phồng cho ngươi chết. Ngươi đi xung phong đi, ngươi đi hãm trận đi, thường xuyên đi ở bờ sông, sao có thể không bị ướt dày? Trần Tiên Bá lại có thiên phú tuyệt đỉnh, lúc trước nếu không được bảy vị ma vương bố trí cho ở cạnh mình mà thả ra ngoài sớm. Nói không chừng đã chết non rồi. Vâng, vương gia, thuộc hạ hiểu rồi. Đến, Tiên Bá, đến trước mặt bản vương đi. Trần Tiên Bá tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là rất nghe lời đi tới. Gần thêm chút nữa. Không lưng. Thấp thêm chút nữa. Đưa mặt lại gần đây. Trần Tiên Bá gần như là quỳ sát vào trước mặt vương gia, Bình Tây Vương đưa tay, sờ sờ sau gáy Trần Tiên Bá. Sau đó, lại sờ sờ. Được rồi, đi xuống đi, sau này có cái gì muốn hỏi, đều có thể trực tiếp hỏi. Tạ vương gia. Hỏi xong nghi vấn trong lòng lại được chính vương gia hứa hẹn. Trần Tiên Bá cực kỳ cao hứng mang theo Lưu Đại Hổ cùng Trịnh Mang rời khỏi soái trướng. Trịnh Phàm ngồi ở sau bàn chủ soái một lúc rồi mới đứng dậy. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, nhưng vừa mới đi ra ngoài soái trướng thì đã nhìn thấy Kiếm Thánh đang đứng bên ngoài, bất thình lình, khiến Trịnh Phàm giật nảy cả mình. Làm sao mà không lên tiếng vậy? Trịnh Phàm có chút oán giận nói. Kiếm Thánh mở miệng nói, mới vừa ở trong lều cách vách ngươi, Long Nguyên nhận ra được ngươi đã tản mát ra một chút. Sát ý. Hả? Trịnh Phàm có chút bất ngờ. Kiếm Thánh lại mở miệng nói, có lẽ không phải là hướng về đại hổ nhà ta. Ngươi nghĩ đi đâu vậy hả? Kiếm Thánh lại nói, nếu thật sự là với đại hổ nhà ta, ta chắc là phải ăn mừng rồi. Vận mệnh của ta không thấp như vậy đâu. Trịnh Phàm nói, nhưng ta lại là một người thường, ngẫu nhiên bộc lộ cảm xúc, không là rất bình thường à. Giống như là ở trên đường nhìn thấy mỹ nhân, vóc người đẹp, ta sẽ nhìn thêm vài lần, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc nhìn thêm vài lần thôi. Còn chưa đến mức không có tí phong cách nào mà đến trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Lại như là vị vương hậu Triệu Quốc kia, à không, bây giờ là thái hậu rồi. Dáng người kia, cha cha, nhưng ta đến một ngón tay cũng đâu có chạm vào đúng không? Kiếm Thánh nhìn Trịnh Phàm, nói, Tam tiên sinh có lần cãi nhau cùng Bắc tiên sinh, ta nghe được một câu nói. Câu gì? Giải thích chính là che giấu chính là sự thật. Vừa rồi, ngươi nói hơi bị nhiều. Tự nhiên ngươi nói với ta là ta toát ra sát khí, làm ta có chút hoảng a, cho nên, rốt cuộc là đâm trúng tim đen rồi hả? Trịnh Phàm không trả lời. Ngươi lập tức sẽ phải có đứa nhỏ, hơn nữa còn là hai đứa, vẫn không có khả năng cả hai đều là khuê nữ. Có nhi tử thì lại không giống, giống như Điền Vô Kính năm đó vậy. Ngươi giết Triệu Cửu Lang là vì năm đó Triệu Cửu Lang làm ra chuyện kia. Nhưng bây giờ ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi xem, ngươi có lo lắng là sau này Trần Tiên Bá trưởng thành, sẽ trở thành một ngươi khác hay không? Ta rất trượng nghĩa đó. Ta biết, Trịnh Phàm dứt khoát ngồi bệt trên mặt đất, nói, bản thân con người chính là kết quả của những mâu thuẫn. Ta thưởng thức Trần Tiên Bá, cũng hy vọng có thể dạy dỗ hắn cho tốt, còn có một việc, ngươi nói sai rồi. Kiếm Thánh nhíu nhíu mày, ồ. Ta không sợ Trần Tiên Bá giống ta sợ hắn sẽ không giống ta. Kiếm Thánh nghe vậy thì đăm chiêu rồi lập tức khẽ gật đầu. Trịnh Phàm vỗ vỗ đầu gối của mình, tiếp tục nói, lão ngu, ngươi giống như huynh đệ ruột của ta. Quá rồi. Ngươi nên hiểu ta, Trịnh Phàm ta từ trước đến giờ đối với lễ pháp tổ chế hoàng quyền quy củ gì gì đó đều không để vào mắt, trong lòng cũng coi thường chẳng thèm ngó tới. Nhưng đối lão Điền, ta lại như thế nào? Chương 2277, ta sợ Kiếm Thánh cười cười. Nếu là Trần Tiên Bá ngày sau có đối xử với Bình Tây Vương giống như Bình Tây Vương đối xử Tĩnh Nam Vương, đúng là chẳng có gì đáng để lo lắng. Còn có, ngươi nói ngươi nhận ra được một chút sát ý, đúng vậy, không phải ta sợ người này ngày sau sẽ thoát khỏi khống chế của ta. Cũng không phải lo lắng con trai của ta sau này chế phục được hắn hay không, những lời ngươi nói thật ra ta đều chưa từng cân nhắc qua. Lúc đó ta, có lẽ chỉ là đối với hắn có một tí tẹo đố kỵ như vậy. Trịnh Phàm hai tay chống ở phía sau. Cả người quay về phía trăng sáng, nhìn thấy hắn, lại nghĩ đến mình thủ ban đầu, làm cho ta cảm thấy mình, Kiếm Thánh mở miệng nói, thật ra, tuổi của ngươi không hề lớn. Trịnh Phàm lại lắc đầu nói, già rồi. Kiếm Thánh không nằm nhoài xuống cạnh Trịnh Phàm, mà lại tiếp tục đứng, nói, ta cảm thấy, có lẽ nguyên nhân vẫn là do đứng ở phía sau lâu quá. Lần sau, ngươi có thể lại tự mình xông lên phía trước, có lẽ sẽ có thể cảm thấy được bản thân trẻ lại nhiều. Không không không, ngươi không hiểu. Ta không hiểu. Ngồi ở phía sau. Cảm khái một tiếng mình già rồi, thật ra là một loại cảm khái cùng. Hưởng thụ. À không biết tại sao, trong đầu Kiếm Thánh vào lúc này nghĩ đến vị lực tiên sinh thường thích nói ba chữ kia. Ba chữ kia có lúc đặt ở trên người vị vương gia này. Là càng thưởng thức lại càng chính xác. Còn có, nếu như ta xung phong lên trước, nhi tử ngươi làm thân vệ của ta, nhất định sẽ phải theo ta xông lên, đến lúc đó, ngươi sẽ bảo vệ nhi tử của mình trước hay là bảo vệ ta trước nào? Kiếm Thánh không chút do dự mà trả lời, nhi tử của ta. Ngươi có thể hơi trầm ngâm đáp lại. Không cần vội vàng như thế đâu. Kiếm Thánh lắc đầu nói, do dự, chỉ sợ ngươi sẽ hiểu lầm. Hí kha chết chết chết Trịnh Phàm chỉ vào Kiếm Thánh đang đứng ở chỗ đó, nói, lão ngu ơi là lão ngu, ngươi thật sự không giống ngươi của lúc trước nữa, làm sao lại trở nên giống, tại sao không nói tiếp? Không muốn nói, cũng sợ ngươi hiểu lầm. Trịnh Phàm phủi mông một cái, đứng lên, nói, ngủ ngủ, ngày mai bắt đầu phải lên đường rồi. Nói xong, Trịnh Phàm xoay người, nhìn về phía Kiếm Thánh, ngươi mới vừa nói là quá lâu không xung phong lên trước. Không còn thanh xuân, nhưng thật ra là nếu là gặp được thế cục xuôi gió, ta lười đi lên đắc chí nha. Phàm là còn cần ta tự mình dẫn dắt Vương Kỳ, đều là cục diện hung hiểm nhất gấp gáp nhất. Cho nên, rốt cuộc thì vương gia nhà chúng ta có ý gì đây? Sợ bọn họ khó đánh à, dù sao thì cũng từng đánh bại Lý Phú Thắng. Trịnh Phàm lắc đầu, không, ta là sợ bọn họ không trải qua đánh trận, không có giảng được. Tam Sơn quan cửa ải như tên, ba ngọn núi xếp lại thành một cánh cửa đóng kín. Dù cho thiên hạ công nhận địa hình có lợi nhất là Tuyết Hải quan, nhưng thật ra cũng là chỗ tiếp giáp với dãy núi Thiên Đoạn, quân bảo quân trại liên tiếp nhau tạo thành một hệ thống phòng ngự. Trên đời này, phàm là người xây dựng thành trì quân sự ở quan ải, thì cơ bản là sẽ không tưởng tượng ra bố cục một người giữ quan vạn người phá, cho dù là chỉ trên mặt ý nghĩa. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn đi vòng qua, nhưng trên đường chuyển lương, trên đường lui của ngươi sẽ để lại một lưỡi dao sắc nhọn, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm ngược lại, khiến ngươi mới bắt đầu đã rơi vào thế bị động. Lợi thế địa hình của Tam Sơn Quan chính là ở chỗ này. Đây là chỗ hiểm yếu nhất giữa Triệu Quốc cùng Lương Quốc, dễ thủ khó công. Quan ải là một trong số đó, hơn nữa bên ngoài quan ải, trên đỉnh núi trên sườn núi cũng đều lập quân trại. Đánh đến thì phải ngửa mặt lên mà tấn công, quân trại có thể phối hợp chặt chẽ với chính những góc núi của quan ải muốn phá quan, nhất định phải nhổ sạch quân trại trên đỉnh núi. Lúc này, mặt trời vừa mới lên. Trong tay Nghi Sơn Bá Trần Dương bê một cái chén lớn. Trong bát có gạo có thịt còn có dưa muối cùng tương, ở bên cạnh Trần Dương có một đoàn binh lính. Những binh lính này hầu như đều tráng kiện. Giáp trụ binh khí toàn bộ đều chồng lên nhau để ở một bên, mọi người đang dùng bữa sáng. Ngày thường binh lính ăn có thể thiếu một chút, nhưng ở thời chiến, tuyệt đối không thể có tí ti qua loa cùng tạm bợ, có thể lấy được ra bao nhiêu điều kiện tốt nhất định phải dành ra đủ từng ấy.